Kênh Thụy đọc truyện đêm khuya xin chào các bạn. Đã lâu rồi không gặp, các bạn có khỏe không? Hôm nay kênh đọc truyện đêm khuya lại rất mừng vì đã ra lại được video để gửi tới các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Án mạng đêm Giáng sinh. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và mong ngóng Thụy trong thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương 17, câu chuyện Án mạng đêm Giáng sinh của tác giả Agatha Christie. Horbury có một vẻ bề ngoài rất khó ưa. Hắn đi vào phòng và ngồi xoa hai bàn tay vào nhau, phóng những cái nhìn thật nhanh từ người này sang người khác. Cách xử sự của hắn rất xun xoe. Đại tá hỏi: Anh là Sydney Horbury? Vâng, thưa sếp. Người hầu chăm sóc cho ông Lee quá cố à? Vâng, thưa sếp. Quá khủng khiếp đúng không? Khi nghe Lady kể lại tôi muốn ngất xỉu. Tội nghiệp lão già quá. Johnson ngắt ngang: Vui lòng chỉ trả lời các câu hỏi của tôi thôi. Vâng, thưa sếp. Dĩ nhiên rồi, thưa sếp. Tối nay anh ra ngoài lúc mấy giờ và đã ở đâu? Dạ, tôi rời khỏi nhà ngay trước 8 giờ, thưa sếp. Đến rạp Superb, thưa sếp. Cuộc bộ đến đấy chỉ mất 5 phút thôi, thưa sếp. Love in Old Seville là tên cuốn phim, thưa sếp. Có người nào trông thấy anh ở đấy hay không? Dạ, quý cô trong phòng bán vé, thưa sếp. Cô ấy có biết tôi. Còn có ông hội đồng gặp ở ngoài cửa nữa. Ông ấy cũng biết tôi. Và thực ra là tôi đi cùng một cô nàng, thưa sếp. Tôi hẹn gặp cô ấy ở đấy ạ. À, thật thế ư? Cô ta tên gì? Dạ, là Doris Bocco, thưa sếp. Cô ấy làm việc trong Combine Dairies, thưa sếp. Ở số 23 đường Markham. Tốt, chúng tôi sẽ xem xét kỹ chuyện ấy. Anh có về thẳng nhà hay không? Dạ, tôi đưa cô nàng của mình về nhà trước, thưa sếp. Sau đấy tôi về thẳng luôn. Sếp sẽ thấy chuyện ấy hoàn toàn đúng như thế, thưa sếp. Tôi chả liên can gì đến vụ này. Tôi là... Đại tá nói cộc lốc. Chẳng ai buộc tội anh có liên can gì đâu. Không có, thưa sếp. Dĩ nhiên là không có, thưa sếp. Nhưng chả vui vẻ gì khi trong nhà xảy ra án mạng. Chẳng ai nói thế cả. Nào, như thế anh đã phục vụ cho ông Lee bao lâu rồi? Chỉ hơn một năm, thưa sếp. Anh có thích chỗ làm ở đây hay không? Dạ có, thưa sếp. Tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tiền công khá cao. Đôi lúc cụ Lee hơi khó tính, nhưng dĩ nhiên tôi đã quen với việc hầu hạ những người tàn phế rồi ạ. Trước đây anh đã có kinh nghiệm sao? Ồ, có chứ, thưa sếp. Tôi từng ở với thiếu tá West và với ngài Jasper Finch. Anh có thể cho giám sát Sutton biết tất cả những chi tiết ấy sao? Điều tôi muốn biết là thế này. Anh đã gặp ông Lee lần cuối lúc mấy giờ tối nay? Dạ, khoảng chừng 7 giờ rưỡi, thưa sếp. Cụ Lee dùng bữa tối nhẹ mang đến cho cụ mỗi buổi tối lúc 7 giờ. Rồi tôi chuẩn bị giường ngủ cho cụ. Sau đấy, cụ thường mặc cái áo khoác ở nhà ngồi trước lò sưởi cho đến khi muốn đi ngủ. Thường lúc ấy là mấy giờ? Chuyện ấy thay đổi luôn, thưa sếp. Đôi khi cụ đi ngủ sớm, khoảng chừng 8 giờ. Đấy là nếu thấy mệt. Đôi khi cụ ấy cứ ngồi mãi đến 11 giờ hay muộn hơn. Ông ấy làm gì khi thật sự muốn đi ngủ? Thường cụ dùng chuông gọi tôi, thưa sếp. Và anh đỡ ông ấy lên giường à? Vâng, thưa sếp. Nhưng đây là buổi tối anh ra ngoài mà. Anh vẫn luôn được nghỉ những ngày thứ sáu ư? Vâng, thưa sếp. Thứ sáu là ngày nghỉ thường lệ của tôi ạ. Thế vào những ngày ấy khi ông Lee muốn đi ngủ thì làm sao? Dạ, cụ thường rung chuông hoặc Jessilian hoặc Walter sẽ chăm sóc cụ. Ông ấy không tự lực được à? Có thể đi lại loanh quanh chứ? Dạ được chứ, thưa sếp, nhưng không dễ dàng lắm à. Cụ bị đau nhức vì viêm khớp dạng thấp, thưa sếp. Ngày nay qua ngày khác lại càng tồi tệ hơn à. Ban ngày ông ấy không bao giờ đi sang phòng khác hay sao? Dạ không, thưa sếp. Cụ ấy chỉ thích ở trong phòng. Cụ Lý không có sở thích xa xỉ. Đấy là một gian phòng lớn có rất nhiều không khí và ánh sáng. Anh bảo ông Lý dùng bữa tối lúc 7 giờ. Vâng, thưa sếp. Tôi lấy cái khay đi và dọn lên trên bàn giấy một chai rượu sherry và hai cái cốc. Sao anh lại làm thế? Dạ, theo lệnh của cụ Ly ạ. Chuyện ấy có thường xuyên không? Đôi khi ạ, theo thông lệ không người nào trong gia đình lên gặp cụ Ly vào buổi tối nếu cụ không cho mời họ. Một số buổi tối cụ thích ở một mình. Những buổi tối khác cụ sai xuống dưới mời ông Afri hay bà Afri hoặc cả hai lên sau bữa tối. Nhưng theo như anh được biết thì ông ấy không làm thế vào dịp này ư? Tức là ông ấy không sai người nhắn bất cứ thành viên nào trong gia đình yêu cầu họ có mặt hay sao? Dạ, cụ không sai tôi nhắn gửi gì cả. Thế không phải ông ấy đang mong đợi ai đấy trong gia đình à? Có thể cụ đã yêu cầu riêng một người trong bọn họ, thưa sếp. Dĩ nhiên, Harbury kể tiếp. Tôi thấy mọi thứ đã đầu vào đấy, bèn chúc cụ Ly ngủ ngon, rồi rời khỏi phòng. Poirot hỏi. Anh có đốt lò sưởi trước khi rời phòng không? Gã hầu lưỡng lự. Không cần đâu, thưa sếp. Lò sưởi đã được đốt cháy rất tốt rồi ạ. Ông Ly có thể tự mình làm việc đó không? Ồ, không đâu, thưa sếp. Tôi cho rằng ông Harry Lee đã làm việc ấy. Ông Harry Lee đang ở với ông ấy khi anh đi vào trước bữa tối hả? Vâng, thưa sếp. Ông ta đã bỏ đi khi tôi đến ạ. Theo như anh đánh giá thì quan hệ giữa hai người đó ra sao? Ông Harry Lee có vẻ rất phấn khởi, thưa sếp. Ngửa đầu ra sau và cười khá nhiều ạ. Còn ông Lee thì sao? Dạ, cụ ấy im lặng và hơi trầm ngâm ạ. Tôi hiểu. Bây giờ có một điều nữa tôi muốn biết, Harbury. Anh có thể nói gì với chúng tôi về những viên kim cương ông Lee cất trong két sắt của ông ta? Kim cương ạ, thưa sếp. Tôi chưa bao giờ trông thấy viên kim cương nào cả. Ông Lee đã cất một số viên đá chưa cắt gọt ở đó. Chắc anh phải nhìn thấy ông ta cầm chúng trên tay chứ. Những hòn đá cuội nhỏ xíu là lạ ấy sao, thưa sếp? Phải, quả tôi có thấy cụ ấy cầm chúng một hai lần gì đấy. Nhưng tôi không biết đấy là kim cương đâu ạ. Cụ Lee vừa cho quý cô người nước ngoài xem mới hôm qua. Hay có phải là hôm kia không nhỉ? Đại tá đột ngột nói. Những viên đá ấy đã bị mất cắp rồi. Harbury la lên. Tôi hy vọng sếp không nghĩ tôi có liên quan gì đấy, thưa sếp. Không phải tôi buộc tội anh đâu, Johnson nói. Nào, thế thì có bất cứ điều gì anh có thể cho chúng tôi biết có liên quan đến vấn đề ấy hay không? Kim cương à, thưa sếp, hay là án mạng ạ? Cả hai. Harbury suy nghĩ kỹ. Hắn liếm đôi môi tái nhợt, cuối cùng hắn ngước nhìn lên với cặp mắt hơi gian xảo. Dạ, tôi không nghĩ có bất cứ điều gì đâu, thưa sếp. Poirot hỏi khẽ. Không có điều gì hữu ích anh từng nghe lỏm trong khi làm nhiệm vụ hay sao? Mí mắt gã người hầu hơi nhấp nháy. Dạ không có, thưa sếp. Tôi không nghĩ thế, thưa sếp. Đã có một chút rắc rối giữa cụ Ly và một số thành viên trong gia đình ạ. Những thành viên nào vậy? Tôi được biết có một chút phiền phức về việc ông Harry Lee quay trở về. Ông Afri Lee không bằng lòng. Tôi thấy ông ta và bố mình đã có lời qua tiếng lại. Nhưng chỉ có thế thôi. Cụ Lee, không có một phút giây nào buộc tội ông ta đã lấy đi bất cứ viên kim cương nào. Và tôi chắc chắn ông Afri không làm một việc như thế đâu ạ. Poirot nói thật nhanh. Tuy nhiên cuộc nói chuyện riêng của ông ta với ông Afri là sau khi ông ta phát hiện ra kim cương đã bị mất, không phải sao? Vâng, thưa sếp. Poirot trồm người tới trước. Tôi cứ tưởng Horbury à. Ông nói thật nhẹ nhàng. Anh không hề biết chuyện kim cương bị mất cắp cho tới khi chúng tôi thông báo cho anh vừa mới đây chứ. Vậy làm sao anh biết ông Lee đã phát hiện ra chuyện mất mát trước khi nói chuyện với con trai, hả? Mặt Horbury đổi sang màu đỏ gạch. Nói dối vô ích, thôi đi. Sutton bảo. Anh biết được khi nào? Horbury dầu dĩ nói. Tôi nghe cụ Lee gọi điện thoại cho ai đấy về việc ấy. Anh không ở trong phòng à? Dạ không, ngoài cửa ạ. Không nghe được nhiều, chỉ một hai từ thôi. Chính xác anh đã nghe gì vậy? Poirot hỏi thật dịu dàng. Tôi nghe những từ cướp bóc và kim cương, rồi nghe ông cụ nói tôi không biết phải nghi ai nữa, và nói gì đấy về buổi tối lúc 8 giờ. Giám sát Sutton gật đầu. Đấy là ông ta đang nói với tôi, ông ạ. Khoảng chừng 5 giờ 10, đúng không? Đúng thế, thưa sếp. Và sau đó, khi anh đi vào phòng, trông ông ta có vẻ bực bội không? Chỉ một chút xíu thôi, thưa sếp. Có vẻ lờ đãng và lo lắng ạ. Quá nhiều lo lắng khiến anh sợ hãi, hả? Nghe đây, thưa ông Sutton. Tôi sẽ không để ông nói điều này điều nọ như thế đâu. Chưa bao giờ động đến viên kim cương nào. Tôi thề đấy. Và ông sẽ không thể nào chứng tỏ là tôi đã lấy. Tôi không phải là kẻ cắp. Không hề nao núng, giám sát Sutton nói. Chuyện ấy thì còn phải xem xét. Anh liếc nhìn cảnh sát trưởng có ý dò hỏi. Và nhận được một cái gật đầu, bèn nói tiếp. Với anh như thế là đủ rồi chàng trai ạ. Đêm nay sẽ không cần đến anh nữa đâu. Horbury vội vàng đi ra với vẻ biết ơn. Sutton khen. Làm hay lắm ông Poirot ạ. Ông đã gài bẫy hắn gọn ghẽ chưa từng thấy. Hắn có thể là kẻ trộm mà cũng có thể là không, nhưng chắc chắn là một kẻ dối trá bậc nhất. Một con người khó ưa, Poirot nhận xét. Một gã kinh tởm. Đại tá Johnson đồng ý. Vấn đề là ta nghĩ gì về chứng cứ của hắn? Sutton tóm tắt luận điểm của mình thật gọn. Dường như theo tôi có ba khả năng. Một, Horbury là kẻ cắp và sát nhân. Hai, Horbury là kẻ cắp nhưng không phải sát nhân. Và ba, Horbury vô tội. Một số chứng cứ nhất định ủng hộ khả năng thứ nhất. Hắn đã nghe lỏm cuộc điện đàm và biết vụ trộm đã bị phát hiện. Nắm được từ thái độ của ông già mình và đã bị tình nghi. Lập kế hoạch vì lẽ ấy, cố ý cho người ta để ý thấy mình ra ngoài lúc 8 giờ và dựng lên một chứng cứ ngoại phạm. Khá dễ dàng lèn ra khỏi rạp chiếu phim và trở lại đấy không ai để ý. Tuy nhiên, hắn sẽ phải khá chắc chắn cô gái không phản bội hắn. Ngày mai tôi sẽ xem có thể moi được gì từ cô ấy. Vậy hắn xoay sở cách nào để vào lại trong nhà? Poirot hỏi. Việc ấy khó khăn hơn. Sutton công nhận. Nhưng có thể có cách nào đó. Chẳng hạn một trong những cô giúp việc mở khóa một bên cửa hông cho hắn. Poirot nhướn lông mày lên có ý trêu chọc. Vậy hắn để mạng sống của mình cho hai người đàn bà định đoạt hay sao? Với một người đàn bà sẽ gặp một nguy cơ lớn. Còn với hai người thì, này nhé, tôi thấy nguy cơ là vô cùng lớn đó. Sutton nói, một số tội phạm nghĩ có thể thoát tội với bất cứ chuyện gì. Anh nói tiếp, ta hãy xem xét khả năng thứ hai. Horbury đã cuỗm những viên kim cương ấy. Hắn mang ra khỏi nhà đêm nay và có khả năng đã chuyển cho một đồng phạm nào đấy. Điều ấy diễn ra hết sức dễ dàng và có khả năng rất cao. Bây giờ ta phải thừa nhận một kẻ nào khác đã chọn đêm nay để sát hại ông Lee. Kẻ nào đấy hoàn toàn không biết gì về viện rắc rối với những viên kim cương. Dĩ nhiên cũng có khả năng, nhưng chuyện ấy có một chút trùng hợp ngẫu nhiên. Khả năng thứ ba, Horbury vô tội. Một kẻ nào khác đã vừa lấy viên kim cương vừa sát hại ông già. Thế đấy, còn tùy ta có tìm ra sự thật hay không. Đại tá Johnson ngáp. Ông lại nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên. À, tôi nghĩ ta sẽ gọi đây là một đêm đáng giá hả? Nên xem qua cái két sắt trước khi đi. Sẽ là chuyện kỳ quặc nếu như những viên kim cương bất hạnh ấy vẫn ở đấy suốt thời gian qua. Nhưng những viên kim cương không có trong két sắt. Theo chỉ dẫn của Afri, họ đã tìm thấy một dãy số mật mã để mở ở trong một cuốn sổ tay nhỏ lấy ra từ túi áo khoác mặc ở nhà của người chết. Trong két sắt, họ tìm thấy một cái túi bằng da sơn dương rỗng không. Trong mớ giấy tờ để trong két, chỉ có một thứ đáng chú ý mà thôi. Đó là một bản di chúc đề ngày tháng trước đó chừng 15 năm. Sau nhiều di sản và di vật khác nhau, các điều khoản khá đơn giản. Một nửa tài sản của ông Simon để lại cho Afri. Nửa kia chia đều cho những người con còn lại. Harry, George, David và Jennifer. Phần 4. Ngày 25 tháng 12. Chương 1. Dưới cái nắng trưa rạng rỡ ngày Giáng sinh, Poirot dạo bước trong khu vườn của trang viên Gorston. Trang viên là một ngôi nhà rộng lớn được xây rất kiên cố, không theo một ý đồ kiến trúc đặc biệt nào. Ở đây, về phía nam, là sân hiên rộng mênh mông bên hồng, có một hàng rào thủy tùng đã cắt xén. Những cây nhỏ xíu mọc ở khoảng trống giữa các phiến đá lát sân, và cách quãng dọc theo sân hiên có những chậu đá được sắp đặt thành những khu vườn nhỏ. Poirot nhìn bao quát cả khu vườn, thật lòng tán thưởng. Ông khẽ nói một mình. Thật là giàu óc tưởng tượng. Từ xa, ông thoáng thấy hai bóng dáng đang đi về phía một vũng nước làm cảnh cách đó chừng 300 thước Anh. Có thể dễ dàng nhận ra một trong hai bóng dáng đó là Pila. Và thoạt nhiên ông tưởng cái bóng dáng kia là Stephen Farr. Sau đó mới thấy rõ người đàn ông đi cùng với cô gái là Harry Lee. Anh ta có vẻ rất ân cần với cô cháu gái quyến rũ. Thỉnh thoảng lại hất đầu về phía sau và cười vang, rồi lại ân cần nghiêng người về phía cô. Nhất định có một kẻ không hề thương tiếc, Poirot thầm thì tự nhủ. Một tiếng động khe khẽ sau lưng khiến ông quay lại. Magdalene đang đứng đó. Cô nàng cũng đang nhìn hai bóng dáng đàn ông và cô gái lùi ra xa. Quay đầu lại mỉm cười thật quyến rũ với Poirot, cô nói: thật là một ngày nắng đẹp rực rỡ. Hầu như không tin nổi tối qua đã xảy ra chuyện hết sức kinh hoàng ấy. Có đúng không, ông Poirot? Quả đúng là rất khó tin, thưa bà. Magdalene thở dài. Hay, trước giờ, trước khi nào tôi dính vào những chuyện đau buồn, thê thảm, thật ra tôi chỉ vừa mới trưởng thành mà thôi. Lâu nay tôi vẫn là một đứa trẻ con, tôi nghĩ đấy là chuyện chả hay ho gì. Cô lại thở dài rồi nói. Hay, Pila, bây giờ có vẻ bình thản quá lạ thường. Tôi cho đấy là do dòng máu Tây Ban Nha. Thật kỳ quặc hết sức, phải không ạ? Điều gì kỳ quặc, thưa bà? Cô ta xuất hiện ở đây hoàn toàn bất ngờ. Tôi được biết ông Lee đã tìm kiếm cô ấy một thời gian rồi. Ông liên lạc thư từ với tòa lãnh sự ở Madrid và với ông phó lãnh sự tại Aliquara, nơi mẹ cô ấy mất. Ông già cứ giấu kín như bưng tất cả chuyện ấy. Afri chẳng biết gì cả. Lydia cũng chẳng hơn. À, Magdalene tới gần Poirot hơn một chút. Ông có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm dịu dịu. Ông biết không, ông Poirot, có một số chuyện liên quan tới Ed Javadot là chồng của Jennifer. anh ta chết rất sớm sau khi kết hôn. Và chuyện ấy có gì đấy thật là bí ẩn. Afri và Lydia có biết, tôi tin đấy là một chuyện khá hổ thẹn. Quả thật đáng buồn, Poirot nói. Chồng tôi cảm thấy, và tôi đồng ý với anh ấy, lẽ ra gia đình cần phải được biết nhiều hơn về lai lịch của cô gái. Rốt cuộc, lỡ như bố cô ta từng là một tên tội phạm. Cô nàng tạm dừng. Nhưng Hercule Poirot chẳng nói chẳng rằng ông có vẻ đang chiêm ngưỡng cái nhan sắc trời cho ấy có thể được nhìn thấy giữa mùa đông trong khu đất của trang viên Coston. Magdalene nói tiếp. Tôi không khỏi cảm thấy cái kiểu ba chồng tôi chết đi dù sao cũng rất đáng lưu ý. Thật không giống kiểu của người anh chút nào. Hercule Poirot từ từ quay lại. Cặp mắt màu xám của ông bắt gặp ánh mắt dò hỏi ngây thơ của cô ta. À, ông nói, bà nghĩ là phong cách của người Tây Ban Nha phải không? Bọn họ là tàn nhẫn, đúng không? Magdalene nói với hiệu quả của một lời khẩn khoản trẻ con. Đâu bò và đủ mọi thứ chuyện nữa. Hercule Poirot hỏi với vẻ thích thú. Bà vừa nói theo ý kiến của bà thì cô Echavados đã cắt cổ ông ngoại mình à? Ồ, đâu có ông Poirot. Magdalene kịch liệt. Cô ta bị sốc. Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì đại loại như thế. Quả tình tôi có nói thế đâu cơ chứ. À, Poirot nói. Có lẽ đúng là cô không nói vậy. Nhưng quả tôi có nghĩ là cô ta... một kẻ tình nghi. Cách kiểu cô ta lén lút nhặt cái gì đấy từ sàn phòng lên tối qua chẳng hạn. Giọng Hercule Poirot chợt đổi khác. Ông hỏi gắt. Tối qua cô ấy nhặt cái gì đó dưới sàn phòng hả? Magdalene gật đầu. Cái miệng như trẻ con của cô ta cong cớn đầy ác ý. Vâng, khi chúng tôi vừa vào trong phòng, cô ta liếc nhìn xung quanh một cái thật nhanh để xem có ai nhìn mình không, rồi cúi xuống vồ lấy nó. Nhưng ông sĩ quan giám sát trông thấy cô ta. Tôi rất vui khi nói thế và bắt cô ta phải giao ra. Cô ấy nhặt cái gì lên, bà có biết không, thưa bà? Không ạ, tôi không ở gần đấy nên không thấy rõ. Giọng Magdalene có vẻ tiếc nuối. Cái gì đấy rất bé ạ. Poirot nhíu mày. Thật đáng chú ý, ông khẽ nói một mình. Magdalene nói ngay. Phải đấy, tôi nghĩ ông cần phải biết. Dẫu sao chúng ta cũng chả biết gì về Pilar lớn lên và cuộc sống của cô ta đã như thế nào. Afri luôn đa nghi, còn Lydia thân mến thì lại quá vô ý vô tứ. Rồi cô ta thì thầm. Có lẽ tôi nên đi xem có giúp được gì cho Lydia không. Có thể có thư từ phải viết ạ. Cô nàng rời khỏi ông với một nụ cười thỏa mãn, ác ý trên môi. Poirot vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ trên sân hiên. Chương 2. Sĩ quan giám sát Sutton tới gặp ông. Trông có vẻ rầu rĩ. Viên giám sát cao cấp nói. Xin chào ông Poirot. Nói chúc Giáng sinh vui vẻ dường như chẳng đúng chút nào, phải thế không? Ôi, đồng nghiệp thân mến của tôi, đương nhiên tôi nhận thấy vẻ mặt của anh không có chút gì là vui vẻ cả. Nếu anh chúc tôi Giáng sinh vui vẻ, hẳn tôi sẽ không dám đáp lại, Giáng sinh nào cũng thế nhé. Tôi chẳng muốn một mùa Giáng sinh như này nữa đâu, và thực sự là như vậy. Công việc của anh đã có tiến triển, đúng chứ? Tôi đã kiểm tra khá nhiều điểm mấu chốt. Chứng cứ ngoại phạm của Harbury đúng là đứng vững. Ông hội đồng ở rạp chiếu phim đã thấy hắn đi vào với cô gái và thấy hắn đi ra với cô ta khi buổi chiếu phim kết thúc. Và có vẻ khá chắc chắn hắn không rời khỏi đấy và không thể nào rời khỏi rồi quay lại trong buổi chiếu phim. Cô gái thề hết sức dứt khoát hắn ở với cô ta trong rạp chiếu phim suốt thời gian ấy. Hàng lông mày của Poirot nhướng lên. Vậy tôi thấy gần như không còn có điều gì để nói thêm nữa. Viên giám sát hay ngờ vực nói. À, Ta chẳng biết gì các cô gái đâu. Nói dối trắng trợn vì một gã đàn ông. Đó là trông cậy vào trái tim của họ mà. Hercule Poirot nói. Sutton lầu bầu. Người nước ngoài mới thấy như vậy. Nó đang làm hỏng mục đích của công lý. Công lý là một điều thật kỳ lạ. Anh có từng suy nghĩ về nó hay chưa? Ngó ông lòm lòm, Sutton nói. Ông là người kỳ quặc, ông Poirot à? Không kỳ quặc chút nào. Tôi theo dòng tư duy logic thôi mà. Nhưng ta đừng xa vào tranh cãi nữa. Vậy anh tin cô gái làm ở cửa hàng bán sữa đó nói láo hả? Sutton lắc đầu. Không, hoàn toàn không phải thế. Trên thực tế tôi nghĩ cô ta đang nói sự thật. Cô ta là loại con gái giản đơn và tôi nghĩ nếu cô ta vừa cho tôi một loạt những lời nói dối thì tôi sẽ phát hiện ra thôi. Anh có kinh nghiệm đúng không? Đúng thế, ông Poirot à. Ít nhiều sau một quãng đời ghi chép những lời khai, ta cũng biết được lúc nào một người đang nói dối và lúc nào không phải thế. Không, tôi tin chứng cứ của cô gái là xác thực. Và nếu thế thì Horbury không thể nào sát hại ông già Lee, già nua và đưa thằng ta quay lại với những người trong nhà. Anh hít vào một hơi thật sâu. Một người trong bọn họ đã làm chuyện ấy, ông Poirot à? Một người trong bọn đã làm. Nhưng người nào chứ? Anh không có dữ kiện mới nào sao? Có chứ. Tôi gặp đôi chút may mắn về các cuộc gọi điện thoại. Ông George Lee đã kết nối một cuộc gọi đến Westeringham lúc 9 giờ kém 2 phút. Cuộc gọi ấy kéo dài cho đến 6 phút. À ha. Như ông nói đấy, hơn nữa, không cuộc gọi nào khác được kết nối đến Westeringham hay bất cứ nơi nào khác. Rất đáng chú ý. Poirot tán thành. George Lee nói vừa gọi điện thoại xong thì nghe có tiếng ầm ĩ ở trên đầu. Nhưng thật ra anh ta đã gọi xong gần 10 phút trước đó. Anh ta đã ở đâu trong 10 phút ấy? Vợ anh ta nói đang gọi điện thoại, nhưng thật ra cô ta chưa bao giờ kết nối một cuộc gọi nào. Cô ta đã ở đâu? Sutton hỏi. Tôi vừa thấy ông nói chuyện với cô ta, đúng không ông Poirot? Giọng anh có ý cật vấn, nhưng Poirot đáp lại. Anh lầm rồi. Sao? Không phải tôi vừa nói chuyện với cô ta, mà cô ta vừa nói chuyện với tôi. Ôi! Sutton như sắp sửa gạt sang một bên sự phân biệt đó một cách mất kiên nhẫn, rồi nhận thấy trong đó chắc chắn có ẩn chứa một ý nghĩ quan trọng. Anh hỏi. Cô ta vừa nói chuyện với ông. Ông bảo thế sao? Gần như hiển nhiên cô ấy ra đây nhằm mục đích đó. Cô ta muốn nói ra điều gì? Cô ta muốn nhấn mạnh một số điểm nhất định. Tính chất không giống kiểu người anh của án mạng. Lai lịch người cha có lẽ chẳng ai ưa của cô Etchavados. Việc tối hôm qua cô Etchavados lén nhặt lên từ dưới sàn cái gì đó. Cô ta nói ông biết phải không? Sutton có vẻ quan tâm. Phải. Vật mà quý cô đó nhặt lên là cái gì vậy? Sutton thở dài. Tôi có thể cho ông 300 lời đoán đấy. Tôi sẽ cho ông xem. Nó là thứ đồ vật giải đáp toàn bộ bí ẩn trong những chuyện trinh thám đấy. Nếu ông có thể phát hiện ra bất cứ điều gì, tôi sẽ rời bỏ lực lượng cảnh sát ngay. Đưa cho tôi xem đi. Sutton rút trong túi ra một bao thư, rồi nghiêng cho những thứ đựng trong đó rơi ra trên lòng bàn tay. Gương mặt anh phảng phất một cách cười nhăn răng. Đây này, ông có phát hiện điều gì không? Nằm trên lòng bàn tay to lớn của anh sĩ quan giám sát là một miếng cao su hình tam giác màu hồng nhỏ xíu và một cái nút gỗ nhỏ. Anh ngoác miệng cười khi Poirot cầm các món đồ đó lên rồi cau mày suy nghĩ. Có phát hiện điều gì không, ông Poirot? Miếng cao su nhỏ xíu này có thể đã được cắt ra từ một túi xốp hả? Chính thế, nó từ một túi xốp trong phòng của ông Lee. Kẻ nào đấy dùng chiếc kéo bén vừa mới cắt ra từ đó một mảnh hình tam giác nhỏ xíu. Có thể chính ông Lee đã làm việc ấy, theo như tất cả những gì tôi được biết. Nhưng tôi không hiểu nổi vì sao ông ta phải làm như thế. Horbury không thể làm sáng tỏ bất cứ điều gì. Về phần cái nút, nó có kích thước gần bằng những cái nút được dùng khi đánh bài cribbage. Bài cribbage là lối đánh bài tây năm hai lá với 2-4 người chơi, do nhà thơ người Anh Sir John Suckling sáng chế từ thế kỷ 17, dùng bút chì và giấy để ghi điểm. Về sau ghi điểm bằng cách di chuyển một cái nút dọc theo những hàng lỗ trên một tấm bảng nhỏ. Thường mỗi hàng cho từng người chơi có 30 lỗ tương ứng với 30 điểm và thêm một lỗ nữa dành cho người thắng cuộc được 31 điểm. Cái này chỉ là gỗ thô, đẽo từ một tấm ván nhỏ, phải nói như thế. Cũng đáng chú ý đó, Poirot lẩm bẩm. Ông thích thì cứ giữ lấy đi, Sutton tử tế. Tôi chẳng cần đến chúng. Tôi sẽ không tước đoạt của anh đâu. Chúng hoàn toàn không có ý nghĩa gì với ông hay sao? Tôi phải thú nhận là không có gì hết. Hay lắm, Sutton nói có ý châm biếm nặng nề rồi bỏ chúng trở vào trong túi. Ta nói tiếp đi. Bà Jocelyn kể là quý cô nọ đã cúi xuống nhặt những vật vô giá trị này một cách lén lút. Anh nói xem có đúng sự thật hay không. Các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần truyện tiếp theo của Án Mạng Đêm Giáng Sinh vào thứ hai tuần tới nhé. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.